mà lời thương những người đã đi xa. Lời thương sao người quên hương thề. Nay cô đơn mình anh mang tương tư đợi ai. Radio lặng câm như cùng anh đêm đêm chờ mong em biết không. Cho tình riêng nỗi gần, nhưng sao em vội quên ra đi phương trời xa, mang theo bao lời thương cho tình anh cô liêu từ đây em có hay. Một lời thương cho người thương thương, một vần thơ nên em đẹp như mơ. Người thì bơ vơ bên đời của anh khi, người chờ radio nghe một lời thương. Hello, hello, em đó hả? Em ngủ chưa? Chưa, em đang chờ phone của anh. Mà sao anh gọi em trễ vậy? Anh bận phải đi làm thêm. Tối nay em ngủ cho thiệt là ngon nha. Anh nè, hôm nay anh gửi nhạc gì cho em đó? Anh gửi cho em bài tình ca dễ thương nhất. Dễ thương nhất là bài gì đó anh? Thì lời thương cho người thương thương đó. Lời thương những người đã ra đi. Lời thương sao em vội quên ước thề. Nay cô đơn mình anh mang tương tư đợi ai. Radio lặng câm như cùng anh đêm đêm chờ phone. Radio nghe